Phạm thiếu anh thật là hư. Chương 36, không nói một lời, góc truyện audio.com, gạch dưới tịch hạ di tự tử. Bác sĩ Lâm do dự một hồi rồi thở dài quyết định nói ra, trong lời nói có phần do dự như sợ hắn không tin. Gạch dưới cô ấy đang ở đâu? Hắn mất kiểm soát lao nhanh ra cửa, bác sĩ Lâm nhanh tay kéo hắn lại, hắn điên cuồng đấm tay vào tường mấy cái chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu sôi sục đảo khắp nơi. Gạch dưới tịch hạ di đang ở đâu? Hắn thét lớn, bao nhiêu thứ trong phòng đều bị hắn đem ra vứt sạch, mấy lọ hoa trên kệ bây giờ là một đống đổ nát. Gạch dưới tớ hỏi cô ấy bị cậu ức hiếp hả? Cô ấy lắc đầu chỉ nói là do cậu không muốn nhìn thấy cô ấy, cô gái này ngốc quá. Phạm Khiết Thần đến bệnh viện tìm cô, hắn lái xe với tốc độ rất cao, hắn mặt kệ bàn tay đầy máu, hắn muốn gặp cô, hắn nhớ hình ảnh nhỏ nhắn ngốc nghếch đó lắm, nhớ nụ cười ánh mắt gương mặt ngây thơ. Nếu cô có mệnh hệ gì cả đời này hắn cũng không tha thứ cho bản thân vì cô là tình yêu khắc sâu vào tim. Gạch dưới đồ ngốc, nếu em có chuyện gì xảy ra tôi nhất định không để em yên thân ngày nào, cả đời cũng truy đuổi em. Hắn mang sự bực tức cộc cằn đến tìm cô, định bụng gặp cô rồi sẽ cho cô một trận nhớ đời, trong lòng bức bối khó chịu tâm trí bị dày vò đau khổ, hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng những hình ảnh cô rời xa hắn cứ xuất hiện, hắn lần đầu tiên lo sợ cô sẽ xa hắn mãi mãi. Gạch dưới két, hắn mở nhanh cửa ra vào ở phòng bệnh, hắn đảo mắt tìm cô nằm trên giường ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn nhịp thở, hắn nhẹ lòng đến gần cô trong tim đau nhói tự trách bản thân quá vô tình khiến cô tìm đến cái chết. Gạch dưới là tôi sai, đã không biết thể hiện tình cảm với em. Hắn nắm tay cô ân hận, từ trong khóe mắt cô chảy ra dòng nước ấm, ngay cả trong giấc ngủ cũng không ngon, hắn xót xa nhìn tấm thân tiều tụy của cô. Gạch dưới mau tỉnh dậy đi tịch hạ di. Tôi không bao giờ ép buộc em bất cứ điều gì nữa. Hắn hôn lên trán cô, nước mắt cô vẫn rơi, cuối cùng khóe môi cũng trả cho cô sự tự do muộn màng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô đã khắc sâu vết thương sâu sắc, hắn nhận ra cái ích kỷ của mình đã hại người hắn yêu, hắn cũng không thoải mái chút nào, rất đau đớn, lần đầu nếm trải đau khổ trong tình yêu thật quá đáng sợ. Hắn đưa cô về nhà, liền mấy hôm sau cô vẫn không thèm nhìn mặt hắn, ngay cả ăn uống cũng không màng đến nếu hắn xuất hiện, cô nhốt mình trong phòng lặng im nhìn ra cửa sổ giết thời gian, cả ngày trôi qua vô vị, đến nữa lời nói cũng không muốn nói với hắn, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô mà không thể đến gần. Hôm nay cũng thế hắn đứng nép ngoài cửa nhìn cô, gạch dưới Phạm chủ tịch, ngài làm tôi đau lòng quá, vết thương ở tay ngài. Ngày càng nặng rồi, cũng có thể bên trong bị gãy xương hích. Hay để tôi băng bó cho ngài nha. Rồi phải đến bệnh viện nữa. Phiến Đông bức bối nhìn bàn tay tuyệt đẹp của hắn bị thương rỉ máu, do mấy hôm nay hắn không chịu sát trùng băng bó, ngoài trời lập đông nên đang lạnh dần, vết thương bị thời tiết ảnh hưởng đau bút rất khó chịu thế mà hắn dửng dưng xem như không có chuyện gì. Gạch dưới cút đi, để Hạ Di nghỉ ngơi. Hắn vào phòng bắt chuyện với cô dù biết là cô không trả lời hắn. Gạch dưới em muốn ăn gì không? Hay uống chút nước đi? Hắn đến gần cô, vừa ngồi xuống giường cô đã rụt người lại, ánh mắt nhìn ra xa không quan tâm, bàn tay nào đó định nắm tay cô đành thu về trong luyến tiếc cảm giác cô ở ngay trước. Mặt nhưng xem hắn vô tình thật quá thất vọng, gạch dưới có buồn ngủ không? Có, góc truyện audio.com, mệt không? Tay chân có đau nhất không? Vết thương của em có làm em đau không? Hắn hỏi một loạt câu hỏi cô đều không trả lời, cô im lặng mặc kệ hắn, nếu hắn muốn nổi giận với cô thì cứ việc vô tư, cô giờ đây buông xuôi tất cả không màng. Gạch dưới cốp, trong túi cô rơi ra cái lọ thủy tinh nhỏ xíu dạng như lọ cắm hoa, chỉ bằng ngón tay út, được làm rất công phu, nó trong suốt nhưng có in chữ nổi tên cô, khi nó rơi xuống lớp thủy tinh mỏng manh vỡ ra thành hai mảnh dưới sàn. Gạch dưới vĩ nhân, cô nhăn mặt muốn cúi xuống nhặt nhưng vết thương ở cổ khiến cô đau khi cúi xuống nên cô nhặt không được, hắn thấy vậy vội nhặt hai mảnh thủy tinh rơi ra từ cái lọ nhỏ, hắn biết cô gọi tên người đàn ông đó khi cái lọ rơi xuống có nghĩa là tên đó tặng cô cái lọ này và nó rất quan trọng. Hắn im lặng không nói, nhặt xong đem ra khỏi phòng, không một chút phản ứng. Lần này không nổi giận chỉ dùng cách im lặng bao trùm bầu không khí nặng nề. Gạch dưới phiến tây làm ơn giúp tôi. Cô hốt hoảng chạy xuống giường tìm phiến tây, thuộc hạ của hắn lúc nào cũng trực ngoài cửa. Gạch dưới ủa, tịch tiểu thư, cô chịu bước xuống giường nói chuyện rồi à? Phiến tây rất bất ngờ, anh ta vui mừng đến ăn nói lắp bắp, anh ta còn định đi tìm hắn nữa. Gạch dưới Phạm chủ tịch lấy cái lọ của anh vĩ nhân tặng tôi rồi, nó rất quan trọng với tôi, làm ơn giúp tôi lấy lại đi. Cô gấp rút rất lo lắng, nhìn thái độ của cô thì đủ biết cái lọ nhỏ đó quan trọng cỡ nào. Gạch dưới cô thật là quá đáng, trong khi Phạm chủ tịch lo lắng cho cô đến vậy thì cô lại. Nói xem tôi việc gì phải giúp cô, phiến Tây ấm ức thay cho boss lớn của mình, anh ta không chấp nhận việc hoang đường này được cho nên sẽ không giúp. Tiếp theo, chép 37 một ngày trôi qua, bài thủy tinh 103 cách chương.